Sống cùng vạn tuế, chương 193, tên mới là Kung Fu Panda, góc truyện audio.com, Lục Minh chạy về khách sạn Shangri-La, Ôn Hinh phu nhân vẫn còn đang xem văn kiện, bên ngoài đã để một phần cơm. Hắn vừa thấy, trong lòng quên luôn chuyện giải thích về hành động cứu người, đi đến giật lấy văn kiện trong tay Ôn Hinh phu nhân nói. Ăn trước đi, bây giờ đã hơn 2 giờ rồi, cô còn không ăn chưa, như vậy sao được? Ôn Hinh phu nhân bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng nhìn rõ lại là Lục Minh, chợt thản nhiên cười. Được rồi, thật sự là tiểu hầu tử bá đạo, chỉ một chút nữa là cô xong rồi. Sao hôm nay trở về sớm vậy? À, Lục Minh giật mình nên giải thích thế nào đây, vừa rồi còn mới mạnh miệng, bây giờ không biết nói cái gì nữa. Cuối cùng, thấy rằng không thể trốn được, sớm muộn gì nàng ta cũng biết, nên đang chuyện cứu người và chuyện chọc cô cảnh sát nói ra. Ôn Hinh phu nhân nghe xong, cũng không trách hắn, ngược lại còn cười khoan dung nói. Con nhà, bướng bỉnh y như trước đây, chẳng qua cứu người là đúng, có thể cứu được đứa nhỏ kia con làm tốt lắm. Lục Minh không ngờ nàng còn biểu dương mình, trong lòng có chút kích động, vô cùng tự hào, giống như được mẹ khen vậy, xum xoe chạy ra lấy cơm vào, rồi thay nàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, tùy tiện hỏi một câu. Tất cả đều là văn kiện sao? Con có thể giúp được gì không? Ôn Hinh phu nhân nghe xong liền nở nụ cười, gật đầu nói. Con có thể giúp chẳng qua bây giờ chưa phải lúc chờ con học xong ngành thương mại đi rồi mới được. Ở thương trường, cũng phức tạp như ở quan trường, mặt ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong thì sóng ngầm mãnh liệt, chỉ cần có một chuyện xảy ra, thì giống như một cơn sóng thần cuốn tất cả mọi người vào đó. Mà ở biển lại có rất nhiều cá mập ăn thịt người, đang há mồm ra chờ ăn một tiểu hầu tử như con vậy. Ôn Hinh phu nhân giễu cợt Lục Minh hai cậu, nhìn thấy hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng chợt vui, lại nói. Hai ngày nữa ở Hong Kong có hội đấu giá, con có thể đi theo cô xem, thậm chí có thể cho con đấu giá, dưới 600 triệu con thích gì cứ mua, nhưng trên 600 triệu thì con phải nghe lời cô. Có được đặc ân tốt như vậy, Lục Minh đương nhiên gật đầu. Sau khi dùng cơm, Ôn Hinh phu nhân tỏ vẻ phải nghỉ ngơi, kêu Lục Minh rời đi, chẳng qua, lúc hắn bước ra cửa phát hiện ra nàng lại cầm lấy văn kiện. Trầm Khinh Vũ các nàng chưa tới, Hạ Linh và Ngô Thanh Y thì không ở bên cạnh, còn chăm sóc cho Ôn Hinh phu nhân thì mình bây giờ không thể giúp. Lục Minh nhàm chán trở về phòng, ngồi luyện thuốc được một lúc rồi lấy thập bát khổ đại ngục ra xem. Thập bát khổ địa ngục này đối với con trai mà nói thì đúng là phương thức tu luyện khủng bố nhất, nhưng đối với con gái cũng là thoải mái nhất, các nàng chỉ cần tìm suối, dùng dức hoa viên. Cái địa phương ấy tu luyện là có thể. Hơn nữa tu luyện mệt mỏi rồi, chỉ cần uống sữa, nước trái cây, mật nước suối. Để bổ sung năng lượng, không giới hạn mỹ thực, không giới hạn thời gian, chỗ nào có đất chỗ đó có thể tu luyện được. Trừ việc trước khi luyện thành không thể ABC với con trai ra, thì không phải theo khuôn mẫu nào, thậm chí ngâm mình trong sữa, dòng suối hay trong thuốc thì sẽ đạt được hiệu quả tu luyện tốt nhất. Quá trình tu luyện cũng rất thoải mái, tu xong còn có thể thanh xuân tỏa sáng, dung mạo kéo dài không thay đổi. Chẳng qua, khuyết điểm duy nhất chính là, sau khi cùng với con trai ABC xong, sẽ đem tất cả công lực chuyển hóa vào trong cơ thể con trai, không lưu lại một chút gì. Đây chính là công pháp tu, góc truyện audio.com, luyện vì con trai, hoàn toàn không có chút gì cho mình, cho nên có tên là Hồng Trang Kiếp, ý là những thứ này khi xuất giá sẽ cho đi theo làm của hồi môn, như vậy chính là thời kỳ công pháp ngưng hẳn. Không biết Dai Dai các nàng có tu luyện Hồng Trang Kiếp này không? Lục Minh có chút buồn rầu, tu luyện thì thoải mái, nhưng kết quả lại là con số không. Chuyện này ai lại nguyện ý đi làm? Lục Minh mặc dù có tâm tu luyện thập bát khổ địa ngục nhưng không có điều kiện thống khổ. Trúc Tiểu Diệp không cho hắn lấy tử khí, Cảnh Hàn cũng không chịu cho hắn chạm vào băng hàn khí. Cuối cùng đóng sách lại, mở máy tính ra, nhàn chán nằm trên mặt đất hy vọng có thể tìm thấy cái gì đó vui vui. Mở các trang web trong phần ưa thích ra, vừa nhìn thấy, ngây người. Bởi vì vừa vào đã gặp ngay một cái banner công phu thật sự, click thử vào, bên trong có bài viết và một cái video clip, nội dung bên trong chính là vài tin tức đặc biệt của Hong Kong hôm nay, phía dưới là đoạn clip Lục Minh phi thân cứu người nguyên bản, chỉ vài giây, sau đó là một đoạn clip đã được làm lại, bao gồm làm chậm, biên tập và ghi chú thêm vào, tổng cộng đã làm chậm 3 lượt, mỗi lần đều không có nghi vấn. Còn Fatuyen Phao, Vietnam cũng là thánh địa của spammer, trong một giờ đã có gần 1 triệu bạt Fatuyen Phao. Vietnam, thăng 1, một câu nói nhãm, đại loại như tem. Thăng 2, trời đất ai vậy? Quả thật quá ghê gớm. Thăng 3, thật hay giả? Thăng 4 và thăng 5 thì cốt lại để trả lời cho người trên, xác định đoạn clip là thật. Rồi còn nói thêm một câu là cái gì mà truyền thuyết sống lại. Còn ngựa Chu Yên Phao, VN Mần thứ 6 thì nói rằng con heo nhà ai chạy đến đây, mau đưa nó về ngay, nếu không lão tử sẽ một đao thịt nó. Bài post thứ 7 là của chủ topic, nội dung nói rằng: mọi người xem thì xem, đừng quăng tạ bốn cất này nọ, vất vả lắm mới làm ra được, không xem thì cũng đừng spam, nếu không sẽ bị ban. Sau đó, bài viết 8, 9, 10 thì viết đến mấy ngàn ký tự, nói rằng trình độ dây thép càng lúc càng cao, còn thủ pháp diễn càng ngày càng tốt, hắn dùng ánh mắt của người chuyên nghiệp chỉ ra vài điểm đáng ngờ, ví dụ như thời gian lăng không xoay người không hợp với lẽ thường, hơn nữa giữa không trung thì không thể dùng sức mà đá bay một tên mập như vậy, sau đó hắn ngồi phán như đúng rồi, nói cái gì mà lực là tác dụng lẫn nhau, nếu bóng đen cứu người không có dây thép thì khi đá tên mập bay đi thì bóng đen đó cũng phải bay ngược về sau. Còn động tác đập chân lên tường thì nói là cái gì mà lực hút của trái đất, còn cái phần bị mốc của trần xe thì hắn bảo rằng cái trần xe mục nát, nếu không thì khi ngã xuống như vậy mà vẫn có thể xoay người rời đi, đây là điều mà con người không thể làm được. Cuối cùng, hắn kết luận rằng, đây không phải là làm phim, mà bóng đen đó chính là người ngoài hành tinh. Gạch dưới, thằng 10 cũng reply lại rằng, nói cho cùng, cũng không thể thấy mặt rõ. Rồi cũng có người giả bộ kinh ngạc, đây không phải là chuyên gia bình luận 4 zoom trong truyền thuyết đây sao? Rồi những người sau đều dùng những emoji và tỏ vẻ khinh bỉ cái thằng số thăng 8, rồi còn có người phản bác nói rằng quan điểm của thằng đó không được xác minh, nhưng kết luận lại rằng thằng 8 mày không làm được nhưng không phải là người khác không làm được. Có khắc khẩu ồn ào liền xuất hiện, rồi có người nói rằng thằng 8, mày trở về sao hỏa của mày đi, thằng 8, mẹ của mày gọi mày về nhà ăn cơm kìa. Thằng 8, mày không làm được cứ kiếm viên thuốc màu xanh uống vào, bảo đảm thành siêu nhân. gocchuyenaudio.com, liền, thằng 8, mày bị vô năng thì cứ thừa nhận, vợ của mày cứ để cho tao, tao tuy rằng nghèo, nhưng cơ thể không bị vô dụng như mày đâu. Thằng 8, tao sùng bái tinh thần của mày lắm đó, đi vào tao đến nhà trẻ đi, mấy đứa ở đó đã chuẩn bị tốt rồi. Cũng có vài bài post ủng hộ thằng 8, đứng ra phản kích nói các người chỉ biết dùng từ ác độc rồi nói là phiền nhất là những người này, cứ mở mồm ra là chém gió, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Mấy trăm bài post ở dưới, là một cuộc chiến trên mạng cực kỳ căng thẳng, không rõ chuyện gì mà cũng xen vào. Lục Minh nhìn thấy mà choáng váng cả đầu, không thể tưởng được trong lúc mình vô ý cứu một đứa bé, mà đã xảy ra ầm ĩ lớn như vậy, trong lòng thầm chửi. Lũ dở hơi, không chỉ võ nghệ cao cường, trong cuộc sống cũng có rất nhiều người giỏi võ như vậy, nhưng so dở phiền toái, nên không muốn biểu hiện ra ngoài. Vừa định tắt đi, thì phát hiện ra có thêm những topic rất nóng bỏng. Một topic có tên là, dùng kỹ thuật bóng đen cứu người 100% là giả, nội dung bên trong còn chỉ ra gần 100 điểm đáng ngờ, làm cho Lục Minh nhức hết cả đầu. Lại một cái topic khác tên là Người thật việc thật phỏng vấn nhân vật tại hiện trường, trong đây cũng là một đoạn clip, nội dung là một cuộc phỏng vấn dân chúng ngay tại hiện trường, trong đó có cả chủ cửa hàng tham tiền kia. Tôi đương nhiên thấy, tôi bán cho hắn 2 cây kem và 1 chai nước. Đúng vậy, rất đẹp trai, cao ráo, đeo kính đen, mũi cao, vẻ mặt lạnh lùng, so với siêu sao Thiên Vương còn đẹp trai hơn. Đi chung có 2 người nữ cũng rất hấp dẫn, phỏng chừng là đại minh tinh, cũng đeo kính đen, tôi còn thấy hắn đứng trên cầu thang để xem, sau đó, tôi thu 1.000 đồng của hắn, rồi bán cho hắn 2 cái ghế dựa. Sau đó sự cố xảy ra, hắn để 2 cô bạn gái lại, rồi lao đi cứu người. Nhanh lắm, tôi hình dung tốc độ thế nào, tôi cũng không thể nói rõ, hắn nhảy lên, đạp lên xe, sau đó nhảy lên tường. Tôi, trước kia tôi cũng không tin là có người như vậy, tôi không thể không tin, đúng rồi, phí phỏng vấn của các người là bao nhiêu? Sau đó lại có bà Chu Yên Phao, VN post lên một clip về một vận động viên nhảy cầu, đưa ra biện chứng con người trong khoảng thời gian quá ngắn không thể dùng sức nhiều như vậy. Bọn họ nói, động tác của vận động viên nhảy cầu đã đạt đến cực hạn của con người, không có khả năng vừa cứu người mà vừa đá bay một tên mập. Rồi có một người khác cũng post một đoạn clip về một cú slam dunk của NBA, rồi còn sỉ nhục rằng, mày chỉ nhảy cao được có 20cm, còn người ta có thể nhảy được 120cm, đây là chết lệch mày không hiểu sao. Kiểu lão gia có thể vừa huýt sáo vừa đăng rổ, đối với chúng mày, trừ cái việc nhắm mắt ồn ào, thì còn làm được cái chó gì. Túm lại là, một bên bảo vệ quan điểm của chủ topic, một bên thì ủng hộ ý kiến của người post bài thứ hai, nói chung Lục Minh rất là bội phục những người này, vì nhìn vào mà cứ tưởng như đây là chuyên gia. Đành mở tivi lên, trời ơi, bây giờ truyền hình Hong Kong đã có tiết mục mới, tìm một đám người đi lên, cái gì mà chuyên gia cố vấn võ thuật hay là võ sư nổi tiếng gì gì đó, rồi cũng có cả đoàn diễn viên hôm nay cùng thảo luận về chuyện Kung Fu Panda cứu người hôm nay. Trước khi ông làm võ sư, ông có thể võ nghệ cao cường có tồn tại hay không? Trên mạng bây giờ có nhiều nói đều nói đây là giả ứ dẫn chương trình bắt đầu châm ngòi lừa. Tôi không biết người khác, gocchuyenaudio.com, có làm được không chứ tôi là không được rồi. Võ sư nổi danh Hong Kong cười ha ha. Trước kia tôi cũng không tin, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Kung Fu Panda này cũng có chút bổn sự. Chính tôi đã quay lại đoạn phim này, tuyệt đối không hề giả dối. Hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy, không người thường nào có thể làm được, công đạo diễn mập cười ha hà nói. Kung Fu Panda, nếu hắn muốn đóng phim, tôi lập tức có một vai diễn cho hắn, có thân thủ như vậy. Tôi tin chắc rằng, nếu công chiếu ra thế giới, phỏng chừng sẽ vượt qua Lý Tiểu Long năm đó. Có tiểu bảo bối kia kìa, mọi người có thể hỏi em nó. Người nữ dẫn chương trình kêu người ôm một đứa bé lại, là đứa bé mà Lục Minh đã cứu. Em muốn được hợp tác với Kung Fu Panda, nhớ, nhớ quá, nếu anh ấy làm nam diễn viên chính, em không ngại cùng anh ấy hôn mãnh liệt đâu. Người nữ minh tinh trúng đạn đã chết hôm nay cũng tới, nàng thiếu chút nữa đã nói là đồng ý lên giường với Lục Minh. Theo tin tức mới nhất, cao thủ karate đã gọi điện đến, hy vọng có thể khiêu chiến với Kung Fu Panda. Người nữ dẫn chương trình kích động đứng lên, tin tức hôm nay quả thật quá kích thích, là tin hấp dẫn nhất trong năm, hơn nữa, còn có cao thủ karate đến khiêu chiến, nếu Kung Fu Panda đứng ra ứng chiến, có một trận quyết đấu giữa cao thủ, tin chắc rằng lượng người xem của đài truyền hình muốn thấp cũng khó. Ồ Kung Fu Panda, anh có nghe không? Cao thủ karate chuẩn bị khiêu chiến anh, nếu anh có xem chương trình của chúng tôi, xin anh cho hắn một câu trả lời thuyết phục, chúng tôi chờ điện thoại của anh. Người nữ này quá kích động rồi, hướng về ống kính hét lên. Lục Minh không biết nói gì luôn, bản thân vốn muốn hạ thấp lại bị người khác nâng giá lên, thật quá kỳ lạ. Cứu người không cần thù lao thì không nói, đã vậy còn nhận được tên một cái nickname mới. Kung Fu Panda, tên này nghe có vẻ thú vị, người của đài truyền hình Hong Kong không biết nghĩ cái gì nữa, nặn ra một cái tên khá là có ý nghĩa. Thật sự làm cho người ta khó hiểu. Cách chương.